Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262, tế đàn đỉnh cao nhất, tới gần Vu Cẩn màn ảnh đột nhiên trời đất quay cuồng. Vũ Xa thần thạch điêu đầu hạ bóng ma bị cường tráng gắng gượng thân hình che đậy. Cách gần nhất tư tế sửng sốt. Giây tiếp theo nam nhân thô giáp hữu lực đốt ngón tay ở chủ tế bả vai phân sai. Chống đỡ phó bản AI kim loại tài liệu khớp xương chợt từ hàm tiếp chỗ đứt gãy. Vệ thời không có chút nào tạm dừng. Ngay sau đó tả khuỷu tay mạnh đánh áp chế Vu Cẩn phụ tế. Tay phải tùy ý nhắc tới vị kia dùng cốt đao uy hiếp Vu Cẩn thần miếu chiến sĩ. Hung hăng quán ở màu trắng ngọc thạch tính chất giàn tế thượng. Lạch cạch một tiếng, giàn tế ven được khảm thấp kém mỏng đá phiến tấc tấc vỡ vụn. Lung tung xoay tròn camera màn ảnh rốt cuộc vào lúc này bắt giữ đến vệ thời tuyển thủ tàn ảnh. Nam nhân cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi đao. Sống lưng thẳng thắn hướng Vu Cẩn duỗi tay. Biểu tình xem kỹ, còn ở phịch Vu Cẩn một hư. Hắn thế nhưng ẩn ẩn có một loại, sấn đại lão không ở. Ra ngoài cùng tiểu vệ nhãi con lêu lổng, bị người khi dễ xong rồi lại ôm nhãi con trở về tìm đại lão tới báo thù ảo giác. Cũng may lúc này rốt cuộc giải quyết may a hiến tế bắt cóc. Vu Cẩn vỗ vỗ mông liền phải nhảy khởi. Không ngờ toàn bộ tế đàn đã không biết khi nào kéo kẹt khởi động. Vu Cẩn nguyên bản nằm giàn tế không hề dấu hiệu sụp xuống. Lộ ra đem tuyển thủ đưa ly phó bản thông đạo. Vệ thời cúi người, với điện quang thạch hỏa chi gian đem người vớt lên, tác chiến ủng một chân đá vào bên cạnh hiến tế trên người. Đem phó bản NPC đá nhập thông đạo, đào thải thông đạo phát hiện vật thật trọng lượng, tích tích sáng lên đèn xanh, đem AI hiến tế ngộ nhận vì Vu Cẩn đưa ra. Maya kim tự tháp chung quanh, sở hữu NPC, tuyển thủ đều bị vài giây trong vòng biến cố kinh ngạc cái ngốc. Vu Cẩn bị đại lão nửa đỡ nửa ôm, lúc này rốt cuộc đứng thẳng, còn không có tới kịp giá thương. Bên cạnh vệ thời đã là đối tỉnh nghi Trương Cung. Mũi tên thóc bay vút, cách đó không xa, Minh Nghiêu ngao một tiếng. Đương trường liền ném Tiểu Dương Đà. Tiểu Dương Đà tức giận mị mị kêu. Trong không khí có điện quang hơi lóe, thực mau lại quy về bình tĩnh. Điện quang là khai khoang cứu nạn trước cháo. Tế đàn khởi động lúc sau, tỉnh nghi xong xê kém một chân liền phải đuổi tới phó bản xuất khẩu. Lại là lại ngạnh sinh sinh bị vệ thời tư trở về. Minh Nghiêu còn kém điểm bị đánh ra khoang cứu nạn. Vu Cẩn cùng màn hình trước người xem đồng thời sùng kính nhìn về phía vệ thời. Vu Cẩn cấp đại lão so cái ngón tay cái, nhanh chóng bổ khuyết hỏa lực đan sen. Frozen tú phòng phát sóng trực tiếp. Không khí nhiệt liệt nhảy khởi, xoái, xoái, ngay cả ứng tương tương đều liên tục khen ngợi. Frozen tú này giới, chung gần trình cách đấu chuyển ngắm bắn, vệ thời tuyển thủ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nhìn qua con thành thạo, vừa rồi nhảy thượng tế đàn, không giống như là nghĩ cách cứu viện tế phẩm, đảo như là thần chỉ bị tế phẩm máu tươi tác động. Đi lên giàn tế cúi người nhấm nháp. Trong màn hình, có vệ thời một mũi tên cắt đứt, tỉnh nghi lại không dám đem phía sau lưng bại lộ cấp Vu Cẩn hai người. Vị kia bị vệ thời ném ra hiến tế bị trở thành tế phẩm. Bị hiến tế huyết thúc dục Thái Dương lại lần nữa vận chuyển. Từ sau giờ ngọ, đến tới gần hoàng hôn, 17:22, phó bản xuất khẩu hoàn toàn rộng mở. Tỉnh nghi. Vì cân cùng một chúng đối Vu Cẩn trợn mắt giận nhìn may a quần chúng lại lần nữa lâm vào ác đấu. Frozen tú vòng thứ 6 vòng đào thải cạnh tốc xếp hạng không ngừng đổi mới. 5 phút sau, lại có hai đội tuyển thủ thông quan 4 hạng. 16 phút, tàu lượn siêu tốc lôi cuốn lửa cháy phá tan trời cao. Raphael buông ra đối diện sơn xa tiền bài lâm khách bắt cóc. Từ tàu lượn siêu tốc nhảy xuống. Sở hữu tuyển thủ đồng hồ đồng thời chấn động, đệ nhất danh đổi mới. Trước mặt tối cao ký lục, thông quan 5 hạng, Raphael, bao gồm Vu Cẩn ở bên trong mặt khác hai tổ theo sát sau đó vị cư đệ nhị. Raphael tùy tay ném lâm khách, cùng đồng đội đồng thời chạy về phía cuối cùng hạng nhất chơi trò chơi phương tiện. Nhảy lầu cơ, bị sao đáp án Lâm Khách khóc không ra nước mắt, xoay người hướng đồng đội phun tào. Xem đi, sao đáp án mới là nhanh nhất quá quan phương thức. Này một vòng cường tìm manh mối vô dụng. Ngươi xem Vuka bọn họ, không phải cũng không Raphael thông quan tới mau, vòng thứ 6 vòng đào thải. Phụ trợ thế năng logic trinh thám, ngắm bắn thế năng dùng đầy đất đồ cung nỏ làm ra hỏa lực áp chế. Đột kích vị tắc có thể bắt cóc bất luận cái gì mặt khác tuyển thủ. Cọ đáp án quá quan, nhà ma phó bản nội, Vu Cần, vệ thời trên cao nhìn xuống. Lại lần nữa đem tỉnh nghi bước lui đến rời xa phó bản xuất khẩu. Lúc này hai đội cung tiễn tiếp viện cơ bản dùng hết. Tùy tay sao tới đều là may a chiến sĩ tiêu thương. Tả bạc đường cùng Minh Nghiêu lui cư công sự che chắn sau tử thủ không ra. Nửa phút đến, Vu Cẩn lôi kéo tiểu vệ hoảng sợ liền chạy. Đi đi đi đi, hai người ở may a thành bang nữ phu trợ chung cấp tốc xuyên qua. 16 tuổi vệ thời trong mắt mây đen dày đặc, cứu Vu Cần lúc sau, vì cân tổ Maya thành bang danh vọng nháy mắt giảm xuống vì cừu hận. Mà giúp đỡ đuổi bắt Vu Cần tỉnh nghi tắc thành bang danh vọng hữu hảo. Tiểu vệ đơn đà độc đấu tỉnh nghi còn tạm được, đối mặt mãn thành đuổi giết lại vẫn hiện luống cuống tay chân. Tỉnh nghi hiển nhiên cũng sờ đến mỗi đến 30 giây liền ra trạng huống quy luật. Phía sau. Vũ khí lạnh xẹt qua không khí, khí thế xâm hàn làm cho người ta sợ hãi. Vệ thời bỗng nhiên đẩy ra Vu Cần, xoay người, người trước đi ra ngoài. Ta sau điện, phía sau là ô mênh mông một mảnh truy kích đại quân. Vệ thời đối Vu Cần so cái thủ thế, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Vu Cần một phen kéo lấy đại lão, túm nhãi con tiếp tục chạy. Đừng đừng, đồng sinh cộng tử, còn thuận tay từ chợ bên trừ một chuỗi dương đà que nướng. Nhét vào nhãi con trong miệng, đói bụng không, chúng ta chạy xong trận này, chờ một lát có mặt khác tuyển thủ tiến vào, liền tìm cái biện pháp đánh vỡ cục diện bế tắc đi ra ngoài. Thi đấu xong rồi mang ngươi đi ăn, ăn tay chảo bánh, vệ thời nuốt xuống que nướng. Nhưng người nhìn phía chạy trốn thở hổn hển tiểu ải tử. Uy, vệ thời giơ tay tiếp được một cây nguyên trụ dân ném tới tiêu thương. Lực quán cánh tay ném hồi, tiểu vệ thanh tuyến khàn khàn. Ta cùng hắn so, có phải hay không chính là cái phế vật Vu Cần giật mình. Vừa chạy nhanh an ủi nhãi con. Không không, ta không phải đều đem hắn bó lên. Cẩn thận, vệ thời chống góc tường ngăn chặn Vu Cần bảo hộ. Cung tiễn xoa phần lưng xương sườn xẹt qua, tiểu vệ nhíu mày, ngươi để ý hắn, Vu Cần chạy nhanh hoa ngôn xảo ngữ, từ thời gian tuyến tới xem, là trước tiên ở ý ngươi. Giây tiếp theo đại lão đột nhiên nâng cằm lên, 27 tuổi vệ thời trở về, hờ hững mở miệng, nga, thổ lộ đâu, Vu Cần lập tức ngoan ngoãn chạm hảo, sau đó, rắt một tiếng bị vệ thời gắt gao ấn đến vách tường đè dẹp lép. Maya phó bản nội, tỉnh nghi, vì cân 30 giây một luân hồi truy kích cùng đào vong đã sớm làm camera đánh mất hứng thú. Lúc này nơi trốn đều là màn ảnh góc chết, Vu Cần, đè dẹp lép, một mảnh Vu Cần dán ở trên tường, bị ép tới hô hô bay hơi, vệ thời mặt vô biểu tình, ghen tuông mọc lan tràn, Vu Cần chạy nhanh nói sang chuyện khác, tỉnh nghi, phó bản xuất khẩu phụ cận, Minh Nghiêu Hoàng không ngừng chạy vội, 30 giây tới rồi 30 giây tới rồi. Ai đội trưởng ngươi nói cái gì? Gián đoạn tính mất trí nhớ. Không đúng a, vệ tuyển thủ không phải vẫn là có thể chạy có thể nhảy nhận được tiểu vu sao? Từ từ, lúc này bọn họ như thế nào không đuổi theo? Minh Nghiêu, ai u, mũi tên đột nhiên tự nơi xa quán tới. Vệ tuyển thủ này một mũi tên. Từ lực độ xem ra tâm tình thập phần khó chịu, Minh Nghiêu lớn tiếng ồn ào. Đội trưởng, chúng ta này một đuổi một chạy đến rằng có tới khi nào? 100 mét có hơn, vệ thời liếm hạ khô ráo môi, người uy hắn ăn thịt nướng. Nơi xa, Minh Nghiêu tiếp tục ồn ào. Khi nào mới có mặt khác tuyển thủ tiến vào? Vu Vu Cẩn bay nhanh rào biển. Không không không, chính hắn từ chợ Thượng Thuận. Vệ Thời thẩm vấn, hắn huy ngươi ăn, Tả Bạc Đường đỡ chán. Tiểu Minh đừng xảo, bên kia có động tĩnh, kẹp ở hai đội chi gian vô số may a quần chúng. A-a-a-a-ô nói nhiều. Chính lúc này, phó bản lối vào cơ quan kéo kẹt chuyển động. May a thành bang đại môn lại lần nữa rộng mở. Hai đội đồng thời quay đầu lại. Vị kia thay thế Vu Cẩn coi như tế phẩm ném ra phó bản may a tư tế thế nhưng nghiêng ngả lào đảo lại. Đi đến, hoặc là nói là bị người đỉnh đưa vào môn tới. Trên đầu đỉnh NPC mềm mại thân thể hồng mau đắc ý rào rạt vào cửa. Vừa đi vừa hướng Caesar thổi thủy. Xoái không xoái, khóc tễ, bầu trời rơi xuống liền này một cái nhiệm vụ vật phẩm. Có phải hay không lão đệ ta đoạt mau? Caesar dựng thẳng lên ngón cái. Nghiêu bước, ngoạn ý nhi này sao dùng? Hồng mau, không biết, này AI như thế nào còn không tỉnh. Ngoạ tàu, hai người đồng thời ngẩng đầu. Maya thành bang cửa, đang ở đuổi giết Vu Cẩn các chiến sĩ sửng sốt. Cắt cao nhìn chằm chằm hồng mau đỉnh ở trên đầu. Đã bị Crowson tú hậu cần, viễn trình tắt máy, Maya tư tế AI. Một vị chiến sĩ môi giật giật. Ô nói nhiều. Sở hữu chiến sĩ như thủy triều hướng hồng mau phóng đi. Ở Maya, tư tế là tuyệt đối không cho phép khinh nhờn. Gần với thần nhất linh giai cấp, đuổi giết Vu Cẩn binh lực nháy mắt bị chia sẻ hơn phân nửa. Hình thức rất tốt, ở Vu Cẩn phản ứng lại đây phía trước, đại lão trực tiếp đem người từ trên vách tường hái được xuống dưới. Đi, Vu Cẩn đốn hỉ, cách đó không xa, Tình Nghi đồng dạng ở hướng xuất khẩu lấy tốc độ kinh người chạy tới. Ở Minh Nghiêu sắp một chân bước ra phó bản phía trước. Vệ Thời một cọc tiêu ném đi. Minh Nghiêu thiếu chút nữa đầu đâm tường, đồng thời kinh tủng quay đầu lại nhìn về phía Vệ Thời. Này thật là nhân loại có thể có được lực cánh tay. Bên kia, Vệ Thời ném xong tiêu thương, thu cơ bắp cù kết cánh tay, dùng võ lực cảnh cáo Vu Cẩn. Thấy rõ ràng, ai mới là người pháp định bạn lữ, Vu Cẩn lại lần nữa biến thành đầu tường thảo. Gật đầu như gà con mổ thóc, ngoặc kép, theo Vệ Thời kia một tiêu. Giữa sân hình thức lại biến, Tình Nghi vội vàng thoái nhượng, Vệ Thời kéo Vu Cẩn liền hướng xuất khẩu xoài bước đi đến. Maya kim tự tháp tế đàn thượng là vô số vơn quanh bích họa. Cùng chỉ có thể dung một người thông qua xuất khẩu thông lộ. Vệ Thời ý bảo Vu Cẩn đi trước, quay đầu lại lần nữa kéo cung. Vu Cẩn dồn dập quay đầu lại, từ từ, 30 giây. 29, 30, Tả Bạc Đường bình tĩnh mở miệng. Tiểu Minh, tiếng súng sậu vang. Vu Cẩn thần sắc đầu ngưng. Trong sân thi đấu chỉ có cung nỏ. Tình Nghi trước sau không nổ súng đều không phải là bởi vì bọn họ đạn tận lương tuyệt. Mà là Tả Bạc Đường ở tìm hoàn mỹ nhất ngắm bắn cơ hội. Bọn họ mục tiêu thậm chí không phải Vệ Thời, mà là vừa lúc tạp ở xuất khẩu Vu Cẩn. Thông quan 5 hạng phó bản đủ để cho Vu Cẩn thăng cấp tiếp theo luân vòng đào thải. Nhưng Vu Cẩn đối với Tình Nghi là cướp lấy cạnh tốc đệ nhất thật lớn uy hiếp. Tình Nghi ở làm, là bài trừ này luân vòng đào thải đoạt giải quán quân hết thảy chướng ngại. Đây là Tả Bạc Đường đạo thứ hai bẫy dập, Vệ Thời bỗng nhiên đem Vu Cẩn hung ác phi phát trên mặt đất. Hai người theo thô lệ đá lăn quá. Theo vi cân tiểu đội hai người đồng thời rời đi xuất khẩu. Maya phó bản đóng cửa, đem Tình Nghi, Caesar hồng mau cùng nhau nhốt ở trong đó. Hoàng hôn ở trong bóng đêm biến mất, chờ đợi tiếp theo hiến tế mới có thể lần thứ hai dâng lên. Hết chương.